Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354. Chương 354 nhân yêu. Âm gia chủ, Mặc Thất Nguyệt, Phượng Cảnh, còn có Tiểu Hy đi vào âm gia chủ thư phòng. Âm gia chủ cười nói, lúc này đây ta là có tin tức tốt muốn nói cho ba vị. Tin tức tốt, chúng ta âm gia được đến tin tức. Nói thẳng tới trời cao núi non có một chỗ di tích. Nơi đó, mặt khả năng có luyện dược sư tha thiết ước mơ dị hỏa. Âm gia chủ cũng này đây vì Mặc Thất Nguyệt muốn dị hỏa, là bởi vì nàng là một cái luyện dược sư duyên cớ. Mặc Thất Nguyệt cười nói, âm gia chủ tin tức này thật sự không tồi. Lúc này, đột nhiên có người lại đây hội báo nói, Mặc công tử, có người đưa một phong thơ cho ngươi, lấy lại đây. Một phong thơ bị đưa đến Mặc Thất Nguyệt bị thương, chính là âm gia chủ đang xem đến kia tin thượng tiêu chí thời điểm sửng sốt. Là thiên cơ lâu, ân, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, thật là thiên cơ lâu đưa tới tin. Tin mặt trên nói nội dung cùng âm gia chủ không sai biệt lắm. Thẳng tới trời cao núi non bí cảnh có khả năng có dị hỏa. Đồng thời còn đưa lên thẳng tới trời cao núi non kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Thẳng tới trời cao núi non, quanh năm bị sương mù dày đặc bao phủ. Thực dễ dàng ở trong đó bị lạc phương hướng. Mặc Thất Nguyệt xem xong đem tin thu lên. Đối thiên cơ lâu phục vụ thái độ còn tính vừa lòng. Âm gia chủ có chút kinh ngạc. Thiên cơ lâu ở Nam Châu Đại Lục tuyệt đối là một cái đặc biệt tồn tại. Vô luận là năm đại gia tộc vẫn là hoàng thất thần điện. Chỉ xem tiền, ai chướng đều không mua. Có thể làm thiên cơ lâu đem tin tức đưa tới cửa. Như vậy nhất định là thiên cơ lâu đại hộ khách. Mặc Thất Nguyệt nói, tin tức đã chuẩn xác, không có lầm. Như vậy không biết âm gia cái gì thời điểm khởi hành. Âm gia biết tin tức này, mặt khác gia tộc cũng có thể đủ đạt được tin tức. Cho nên đương nhiên là đi theo âm gia đại bộ đội cùng nhau hành động phương tiện một ít. Chúng ta âm gia đã chuẩn bị tốt, chờ Mặc công tử hồi phục, chúng ta liền lập tức khởi hành. Chính là, âm gia chủ nói, đột nhiên tạm dừng xuống dưới. Lúc này đây bổn gia chủ không tính toán chính mình đi. Chỉ có thể phái âm toàn cùng các vị trưởng lão cùng đi, ta minh bạch. Âm gia chủ là muốn rèn luyện âm đại tiểu thư năng lực. Ta cũng sẽ ở khả năng cho phép trong phạm vi bảo hộ âm đại tiểu thư ân ủi. Âm gia chủ cảm kích nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Cỡ nào một cái tâm tư trong sáng người a. Đáng tiếc chính là không thể trở thành hắn âm gia con rể. Hắn trong mắt tiếc hận, Phượng Cảnh xem ở đáy mắt, sắc mặt trầm xuống, nói, một khi đã như vậy chúng ta cũng chuẩn bị tốt xuất phát đi. Bọn họ một nhà ba người tề ra trận. Tới rồi âm ra cửa, âm toàn kinh ngạc nói, Mặc công tử, Tiểu Hy cũng phải đi sao? Đúng vậy, ta đương nhiên muốn đi lạp. Tiểu Hy cười nói, chính là lúc này đây thượng cổ di tích, mấy thế lực lớn tranh đoạt, chỉ sợ sẽ phi thường hung hiểm. Ta sợ, âm toàn nhịn không được lo lắng. Mặc Thất Nguyệt đạm nhiên nói, nếu ta mang lên Tiểu Hy, như vậy liền có đem ta bảo hộ hắn ân toàn. Âm đại tiểu thư không thể so lo lắng. Ân, âm toàn đối với Mặc Thất Nguyệt vẫn là rất có tin tưởng. Bọn họ cùng nhau lên xe ngựa, chuẩn bị chạy tới thẳng tới trời cao núi non. Chính là vừa ly khai Tím Âm Thành không lâu, Mặc Thất Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, có mai phục, cẩn thận. Oanh, đột nhiên xe ngựa chung quanh đều truyền đến kịch liệt tiếng vang. Một tầng tầng nồng đậm xương đen. Bảo hộ đại tiểu thư, bảo hộ Mặc công tử, cảm giác được có nguy hiểm. Âm gia thị vệ cũng cảnh giác lên, sôi nổi rút ra chính mình vũ khí. Khụ khụ khụ, chính là kia xương khói bao phủ lại đây thời điểm. Âm toàn quát, cẩn thận, có độc, ha ha. Một cái bất nam bất nữ cười xấu xa thanh truyền tới. Này tiếng cười mang theo 7 phần mị hoặc, 3 phần sát ý. Âm đại tiểu thư, ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Ngươi âm gia diệt ta mãn môn, hôm nay ta liền phải giết ngươi. Làm âm gia chủ đau lòng, khúc gia nhị thiếu. Ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn đương rùa đen rút đầu đâu. Không nghĩ tới ngươi chung quy là ra tới chịu chết. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn kia xương đen cuối, một cái ăn mặc mãng bào, họa yêu diễm trang dung nam tử xuất hiện ở phía trước. Nàng nhớ rõ Thiên Cơ Lâu cho nàng tình báo là như thế này nói. Khúc gia nhị thiếu, bất nam bất nữ, là một cái thập phần âm tà người. Ở khúc gia cũng không được sủng ái. Bất quá khúc gia bị giết, hắn đương nhiên cũng sẽ không như vậy tính. Không nghĩ tới hiện giờ hắn thế nhưng thừa dịp nàng cùng âm toàn rời đi tìm âm thanh động thủ. Âm toàn sắc mặt lạnh lùng, nói, khúc gia nhị thiếu, nguyên lai là ngươi, âm đại tiểu thư, ngươi liền cho ta chết đi. Đến nỗi hắn, khúc gia nhị thiếu đem ánh mắt dừng ở Mặc Thất Nguyệt trên mặt. Người nam nhân này nhưng thật ra làm bổn thiếu có vài phần hứng thú. Tìm chết, Phượng Cảnh Bạc Phượng đã ra tay. Người này yêu cũng dám đối chính mình nương tử có hứng thú. Không phải tìm chết là cái gì? Đương Phượng Cảnh xông lên đi thời điểm, khúc gia nhị thiếu ngây ngẩn cả người. Ngươi như thế nào không có trúng độc? Mà lúc này, Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc cũng ra tay. Quên nói cho ngươi, ta cũng là một cái luyện dược sư. Ngươi về điểm này tiểu độc dược, ở ta trước mặt căn bản là khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Bọn họ hai vợ chồng liên thủ, khúc gia nhị thiếu tuy rằng sẽ một ít đường ngang ngõ tắt, chính là căn bản là không phải Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh hai người đối thủ. Liền ở ngay lúc này, một cái khổng lồ hắc ảnh đột nhiên nhằm phía âm toàn cùng Tiểu Hy. Âm toàn tỉ tỉ, cẩn thận. Tiểu Hy vội vàng ra tay, kéo ra âm toàn. Lúc này bọn họ mới thấy rõ ràng trước mắt cái này hắc ảnh là thứ gì. Một con lông xù xù đại con nhện. Mà Tiểu Hy kia phản ứng tốc độ cũng làm âm toàn chấn kinh rồi một phen. Tiểu Hy, ngươi kia tốc độ không có nhất định thực lực là căn bản là thi triển không ra. Tiểu Hy nói, cùng nhau đối phó này một con nhện. Này một con nhện chỉ sợ cũng là kia một cái khúc gia nhân yêu khế ước thú đi. Chính mình dẫn dắt rời đi mạnh nhất Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt, sau đó làm hắn khế ước thú tới đánh lén âm toàn. Không thể không nói cái này khúc gia nhị thiếu vẫn là có điểm đầu óc. Âm gia hộ vệ động thủ, mà Tiểu Hy cũng hô, Tiểu Ngân Tử, hỗ trợ. Như vậy một cái đáng yêu tiểu hài tử, thế nhưng vọt tới trước nhất tuyến. Kia một cái màu bạc con rán nhỏ thân thể biến đại, làm kia một cái nhện độc kiêng kỵ không thôi. Thánh Võ Hoàng, lúc này âm ra những cái đó trưởng lão cùng các hộ vệ đều cả kinh ngoan tật ra tay. Một cái 5 tuổi Thánh Võ Hoàng A, bọn họ đây là đang nằm mơ đi. Âm toàn cũng há to miệng, Mặc công tử như vậy biến thái. Không nghĩ tới hắn đệ đệ cũng biến thái thành cái dạng này. Còn thất thần làm gì? Động thủ, nhện độc đánh lén thất bại, làm khúc gia nhị thiếu kinh ngạc không thôi. Sau đó nhìn một cái tiểu hài tử cùng một cái ngân long đuổi theo chính mình khế ước thú đánh. Khúc gia nhị thiếu cả khuôn mặt đều vặn vẹo. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thế nhưng phá hư ta chuyện tốt. hắn ở động thủ phía trước tìm hiểu quá hai người kia chi tiết. Chính là trừ bỏ biết bọn họ thực lực không tầm thường, lại đến không được khác tin tức. Mặc Thất Nguyệt quát, thiên ti vạn lũ, ngàn vạn điều chỉ bạc đem hắn gắt gao trói buộc. Phượng Cảnh Trường Kiếm Huy lại đây, âm thanh lạnh lùng nói, người chết biết nhiều như vậy cũng vô dụng. Giống mà kia một bên, Tiểu Ngân Tử cũng đem kia một con nhện độc cấp nghiền áp. Giải quyết xong cái này người đánh lén lúc sau, Mặc Thất Nguyệt đi qua đi hỏi, âm toàn, ngươi không sao chứ? Âm toàn lắc lắc đầu, ta không có việc gì. Âm gia hộ vệ cùng các trưởng lão đều thực xấu hổ. Bọn họ này toàn gia thật sự là quá lợi hại, căn bản là không có bọn họ ra tay đường sống a. Âm toàn nói, tiểu hy thực lực thật sự có thể hù chết người. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, hắn từ nhỏ ăn đồ vật tương đối hảo, cho nên tiến bộ có điểm mau. Mọi người nghe xong thiếu chút nữa hộp máu. Ăn cái gì có thể ăn thiên phú như vậy biến thái? Bọn họ cũng đi ăn a, quá đả kích người. Khúc gia này đoàn người đối Mặc Thất Nguyệt bọn họ cấu không thành cái gì uy hiếp, cho nên bọn họ liền kế lên đường. Bởi vì vội vã lên đường, cho nên tới rồi ban đêm lựa chọn đóng quân dã ngoại bên ngoài. Lửa trại thiêu đốt lên, không bao lâu nồng đậm mùi hương liền truyền tới. Mọi người nhìn kia một cái nho nhỏ nhân nhi, nhìn hắn khảo ra tới kia mỡ vàng du thỏ chân, thiệt tình hoài nghi, này thật là một cái 5 tuổi tiểu hài tử sao? Thực lực đặt tới thánh võ hoàng liên tính, chủ nghệ còn tốt như vậy, bất quá làm tiểu hy cha Phượng Cảnh chủ nghệ cũng không tồi. Bọn họ phụ tử hai thanh chính mình nương thê, mẫu thân, hầu hạ hầu hảo, âm toàn cũng dính không thượng quang. Luôn luôn tính tình thanh lãnh nàng đều nhịn không được nói giỡn. Tiểu Hy, ngươi nếu là sớm sinh ra 20 năm, tỷ tỷ đều muốn gả cho ngươi. Mặc gia nam nhân, một cái so một cái biến thái. Như vậy tiểu liền hiểu nhiều chuyện như vậy, chờ trưởng thành siêu việt ca ca đều là phi thường có khả năng sự tình. Ăn xong rồi lúc sau, Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt rời đi. Tiểu Hy nhắc nhở nói, sáng mai ăn chút lên đường, không cần quá sớm mà đi. Nhà hắn mẫu thân chính là cùng tham ngủ. Âm toàn gật gật đầu nói, lên đường cũng mệt mỏi, chúng ta muộn điểm lên đường cũng không có quan hệ. 3 ngày 4 ba, bọn họ rốt cuộc đến thẳng tới trời cao núi non. Thẳng tới trời cao núi non nhập khẩu, đã tụ tập không ít gia tộc người. Liền ở ngay lúc này, một cái cao ngạo thanh âm truyền đến, nghe nói âm gia người tới, cấp lão phu lại đây. Âm toàn hơi hơi cau mày, nhìn trước mắt cái này thấp bé lão nhân, lạnh băng hỏi, không biết các hạ là ai? Ngươi chính là âm gia đại tiểu thư. Lão nhân đánh giá âm toàn nói, là ta đồ nhi bị các ngươi âm người nhà giết chết, giao ra kia một cái giết ta đồ nhi người, bằng không lão phu thề không bỏ qua. Lão giả hùng hổ dọa người, ngươi đồ nhi, không biết ngươi đồ nhi là vị nào? Âm toàn hỏi, ta đồ nhi là một cái dược thánh sư, bị các ngươi âm người nhà giết chết. Các ngươi cũng dám nói không biết? Âm toàn đã đoán được là ai, đó là ngày đó thua ở Mặc Nguyệt trong tay kia một cái thánh dược sư. Âm toàn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đồ đệ sư muốn mưu hại người khác, thực lực không đủ bị người giết chết, chết chưa hết tội, một tiểu nha đầu cũng dám như vậy nói với hắn lời nói. Bạch Mạc dược sư nháy mắt nổi giận, vươn tay liền muốn cấp âm toàn một cái tát, hảo hảo giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu. Liền ở ngay lúc này, một đôi trắng nõn như ngọc tay hung hăng kiềm chế ở Bạch Mạc cánh tay nói, Người lão sống như vậy một đống số tuổi, còn tùy tiện đánh người. Đánh vẫn là Âm gia người thừa kế. Là ai cho ngươi cái này lá gan? Ngươi, Bạch Mạc nhìn về phía trước mặt cái này áo tím nam tử. Một đôi đen nhánh con ngươi giống như đêm tối giống nhau lộng lẫy. Bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt, trừ bỏ khinh thường vẫn là khinh thường. Hắn chính là tôn quý cao cấp thánh dược sư. Thế nhưng bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tím khinh thường. Buồn cười, phẫn nộ quát, ngươi là ai? Ngoặc kép, hết chương.